Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2787, Tam sinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Nguyên nhất cổ Phật cũng tới Hắc Ám Chi Uyên. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tiểu Hắc còn có tỉnh lại Hải Thủy, dọc theo trong Phật tùy thần hồn mảnh vỡ tuôn ra phương vị cấp tốc bước đi. Trên đường Tiểu Hắc hỏi thăm Hải Thủy thân phận, biết được là nguyên nhất cổ Phật đệ tử, lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Hắc lại nói, nếu là nguyên nhất cổ Phật tới Hắc Ám Chi Uyên, chắc chắn sẽ đến đây nơi này, nói không chừng, sẽ đem Vân Thanh cổ Phật thi thể lấy đi, cũng không biết hắn đã tới chưa. Tới Hắc Ám Chi Uyên, cũng chưa chắc dám vào hoang cổ phế thành. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc hừ một tiếng, thế gian không có chuyện gì, là thần tôn cấp cường giả không dám. Dòng suối màu vàng càng ngày càng rộng lớn, Phật dịch như giang hà lao nhanh gào thét. Tiểu Hắc trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài. Theo nó nói, những Phật dịch này, chính là Vân Thanh cổ Phật huyết dịch, cho dù bị lực lượng Hắc Ám ăn mòn 800.000 năm, vẫn như cũ ẩn chứa đại lượng thần tôn vật chất, thần tính cường đại, huyết khí hùng hậu, hoàn toàn không phải phổ thông thần linh thần huyết có thể so sánh với. Đáng tiếc không cách nào sử dụng không gian bảo vật, nếu không thu lấy một chút Phật dịch, mang đi ra ngoài nhất định có thể kiếm lời lớn. Tiểu Hắc cực kỳ tiếc nuối cùng thất vọng. Cô A, chỗ xa xa, vang lên một đạo cổ quái tiếng kêu. Trên dòng suối Phật vụ màu vàng, tùy theo có chút chấn động. Nghe được tiếng thét này, Bàn Nhược cùng Tiểu Hắc đều là biến sắc, đồng thời quay đầu nhìn lại. Trương Nhược Trần nói, thế nào, nghe được vừa rồi tiếng kêu không có. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Chính là ta từng nói với ngươi quỷ thú quỷ loại kia tiếng kêu. Nàng nói, Trương Nhược Trần sắc mặt nhịn không được cũng là biến đổi, nói. Không phải là cảm ứng được khí tức của chúng ta đi. Đi, Bàn Nhược phóng xuất ra thần khí, bao phủ Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Sau lưng tiếng kêu, thỉnh thoảng vang lên, để cho người ta dùng mình. Đại khái đi nhanh gần vạn dặm, tiếng kêu mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bàn Nhược tốc độ chậm dần, mọi người đều là âm thầm thở dài một hơi. Thật là đáng sợ, thứ quỷ kia, bình thường chân thần căn bản là không có cách đối kháng. Tiểu Hắc lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, các ngươi nhìn phía trước. Trương Nhược Trần nói, phía trước, Phật vụ màu vàng càng thêm nồng đậm, có thể ngăn cản tầm mắt. Bàn Nhược phía trước, Tiểu Hắc ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xuyên qua dài tới mấy chục dặm nồng đậm Phật vụ, chợt, trước mắt tầm mắt trở nên vô biên khoáng đạt. Xuôi theo dòng suối màu vàng hành tẩu thời điểm, không gian từ đầu đến cuối chật hẹp thế nhưng là nơi này, Phật bích màu vàng biến mất, dòng suối màu vàng cũng biến thành trạng thái khí. Trước mắt là vô biên vô tận biển mây màu vàng, bầu trời đen kịt, cuối chân trời có một đầu sáng tỏ viền vàng. Nơi này không phải là Vân Thanh cổ Phật thần hải A, Tiểu Hắc nuốt nước miếng một cái, cất bước hướng trong biển mây đi đến. Trương Nhượng Trần ngăn cản nó, nói, đừng vội, nơi này không gian kết cấu, có chút cổ quái. Trương Nhượng Trần lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đánh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí bay đại khái hơn 10 dặm xa, chợt, kim vụ tản ra, một đạo rộng mấy chục trượng vết nứt không gian màu đen hiển hiện ra, đem kiếm khí nuốt vào. Nơi này tại sao có thể có vết nứt không gian? Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nói, nếu như Tiểu Hắc suy đoán là thật, nơi này là Vân Thanh cổ Phật thần hải. Như vậy, rất có thể, Vân Thanh cổ Phật thần hải đã bị đánh nát, nơi này khắp nơi đều có thể có vết nứt không gian. Mà lại, có thể làm cho thần tôn thần hải đều không thể khép lại vết nứt không gian, muốn thôn phệ chúng ta, hẳn là dễ như trở bàn tay. Cẩn thận một chút, ta mở ra đường. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, lấy vô cực thánh ý cùng chân lý chi tâm lực lượng, tinh tế cảm giác, chân đạp mây mù, không nhanh không chậm tiến lên. Bọn hắn đại khái đi hơn 200 dặm, Phật quang biển mây biên giới chỗ, một đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh hiện hiện ra. Trên người hắn trên trường bào, treo đầy từng khỏa đầu lâu. Ống tay áo cùng bào sam dưới, lộ ra thật dài lông trắng. Trong miệng hắn phát ra một đạo âm trầm tiếng cười, sau đó, lại biến mất tại trong Phật vụ màu vàng. Không biết đi được bao lâu, Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, tứ phía đều là vô biên biển mây. Trong đầu, vang lên một đạo mênh mông mà thanh âm già nua. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất nhiều năm, ngươi thấy tam sinh môn sao? Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất nhiều năm. Trương Nhượng Trần ánh mắt kinh nghi, hướng về phía sau lưng Tiểu Hắc nhìn lại, vừa nhìn về phía Bàn Nhược cùng Hải Thủy. Nhìn cái gì a, ngươi đây là ánh mắt gì? Tiểu Hắc lui về sau một bước. Trương Nhượng Trần nói, các ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Thanh âm gì? không phải là quỷ thú quỷ loại kia, lại đuổi theo tới a, tiểu hắc liền tranh thủ tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận tế ra đến, ba kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí, quay chung quanh đám người phi hành. Không phải quỷ thú quỷ loại, là một cái thanh âm kỳ quái. Chư Nhược Trần hoang mang mà nói. Hắn nói, hắn đã chờ ta rất nhiều năm. Nam, hay là nữ? Hải Thủy hỏi. Chư Nhược Trần lắc đầu, nói. Không dễ phán đoán, hẳn là một vị lão già thanh âm. Mà lại, hắn còn nói cái gì, để cho ta tìm Tam Sinh Môn. Hải Thủy nói, Tam Sinh Môn, tại Phật Đạo đại biểu sinh diễn, sáng tạo, sinh cơ, là thế gian hết thảy hướng sinh ý tứ. Nhưng, ta muốn nơi này chỉ là, Vân Thanh Tổ Sư quy tắc thần khí. Trong truyền thuyết, Vân Thanh Tổ Sư ở trong thần nguyên, tu luyện ra được quy tắc thần khí, chính là Tam Sinh Môn. Ngươi vừa rồi nghe được thanh âm, hẳn là Vân Thanh Tổ Sư tại gọi ngươi. Quy tắc thần khí, không phải chân chính thần khí, cùng loại thánh giả. Quy tắc thánh khí, đại thánh. Quy tắc đế khí, là tu sĩ thể nội quy tắc hình thái một loại thể hiện. Tiểu Hắc hướng Bàn Nhược nhìn chằm chằm một chút, cười nói. Nhìn xem Hải Thủy Tiểu Nico, người khác mới là chân chính tu Phật giả, Phật môn đủ loại, không gì không biết. Bàn Nhược không để ý đến nó. Tam Sinh Môn này, ở nơi nào đâu? Trương Nhượng Trần vừa mới như vậy đọc lên, liền mỗi ngày một bên, một đoàn bỏng mắt quang hoa từ từ bay lên, giống như là chiều dương mọc lên ở phương đông. Trong chốc lát, toàn bộ biển mây kim quang càng tăng lên, ầm ầm sóng dậy. Thậm chí vài chỗ, xuất hiện rộng lớn chùa miếu Phật tháp cảnh tượng, lại có linh sơn chập trùng, thác nước phi lưu. Đều là hư ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như bọn chúng đã từng chân thực tồn tại ở Vân Thanh cổ Phật thần cảnh thế giới, cũng sớm đã theo cổ Phật vẫn lạc mà hủy diệt. Đó tất nhiên là Vân Thanh cổ Phật thần nguyên, là Tam Sinh Môn chỗ. Bàn Nhược chỉ hướng xa xa chiều dương. Hải Thủy lắc đầu, nói. Không, tổ sư thần nguyên sớm đã không còn tồn tại, nếu không thần tôn thần nguyên quang mang, đủ để đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nhưng, Tam Sinh Môn hẳn là đích thật là ở nơi đó. Bàn Nhược ánh mắt lạnh lẽo, hướng nàng chằm chằm đi. Hải Thủy không nhìn nàng, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần sư huynh, Vân Thanh Tổ sư thanh âm, nếu chỉ xuất hiện tại trong đầu của ngươi, hẳn là chỉ có ngươi có thể đạt tới Tam Sinh Môn. Đây coi là cái gì đạo lý, bản hoàng liền không thể đi. Tiểu Hắc đối với thần tôn quy tắc thần khí, tương đương cảm thấy hứng thú. Hải Thủy nói, nơi này là một vị thần tôn thần hải, cho dù là chân thần, đều vẫn là muốn khắc chế một chút mới tốt. Tiểu Nico là có ý gì, thần tôn khi còn sống, bản hoàng có lẽ muốn kiêng kỵ, nhưng đều đã chết lâu như vậy, tại sao phải sợ hắn làm gì? Tiểu Hắc hai tay chống nạnh, cùng Hải Thủy tranh chấp. Giống, một đạo đinh tai nhức óc thần âm vang lên, Phật Hải biển mây tùy theo chấn động. Tiểu Hắc giật nảy mình, tưởng rằng chính mình chọc giận thần tôn. Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng về phía sau lưng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh tối tăm mờ mịt tử khí thần vụ thôn phệ Phật quang biển mây, nhanh chóng hướng bọn hắn lan tràn tới. Quỷ tứ nguy nga thần khu, như là vạn trượng sơn nhạc từ trong tử khí thần vụ đi ra, nhanh chân hướng bọn hắn đi tới. Trương Nhượng Trần, ngươi phải chết. Vân Thanh con lừa chọc Tam Sinh Môn, bản tọa cũng muốn. Quỷ tứ trong bốn cánh tay, đều cầm một kiện chiến binh, toàn thân lôi điện xuyên thẳng qua, thần uy cường hoành không gì sánh được. Trong Phật quang biển mây vết nứt không gian, nhao nhao hiện ra, đồng thời lắc lắc lay động. Lấy thượng vị thần tu vi, hiển nhiên là căn bản không sợ một vị chết đi thần tôn. Làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới? Phong Trần kiếm thần sẽ không bị hắn đánh chết à, Trương Nhược Trần nói. Quỷ tứ mỗi bước ra một bước, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Bàn Nhược, Hải Thủy thân thể, đều sẽ vì thế mà chấn động một chút, thể nội huyết khí bốc lên, ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích. Không Lý Tàng Hải cùng sau lưng quỷ tứ, mang trên mặt nụ cười tà ác, nói. Trương Nhược Trần, còn phải cảm tạ các ngươi, mang bọn ta đến nơi này. Ha ha, một vị thần tôn quy tắc thần khí, đối với chân thần thế nhưng là có vô cùng ích lợi. Trông thấy hắn đầu mèo kia, bản hoàng liền muốn cho hắn chặt đi xuống. Tiểu Hắc hừ lạnh nói. Không Lý Tàng Hải sinh ra hai cái đầu, một viên là đầu người, một viên là đầu mèo. Bàn Nhược trong tay vận mệnh quyết trượng, hiển hiện hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng, đem thiên địa chia cắt thành hai màu trắng đen. Nàng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đi trước Tam Sinh Môn, nơi này giao cho ta cùng Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần bắt lấy Hải Thủy cổ tay, trên lưng 14 con kim dực triển khai, cấp tốc liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần, chạy đi đâu? Không Lý Tàng Hải đuổi theo, nhưng, không dám đuổi đến quá gần, thi triển ra tử vong niệm lực, trực tiếp công kích Trương Nhược Trần thánh hồn. Đinh đinh đương đương. 12 cái phệ hồn linh bay ra, vờn quanh Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy phi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Lý Tàng Hải tuy là lão bối thần linh, gần tuổi nhau 100.000 tuổi, nhưng tinh thần lực cũng không tính cường đại, chỉ có cấp 71 mà thôi, mạnh hơn Trương Nhược Trần đến có hạn. Bạch, cách xa nhau mấy ngàn thước xa, Không Lý Tàng Hải trên đầu tóc trắng bay ra ngoài, hóa thành hàng ngàn cây roi, mỗi một cây đều dài đến 3 vạn mét. Tóc chân thần, phía trên lưu động quy tắc thần văn, ẩn chứa thần hỏa. Trương Nhượng Trần gọi ra Xích Tử Kiếm, không ngừng huy kiếm chém ra. Thế nhưng là, chân thần tóc có thần khí cùng quy tắc thần văn bảo hộ, nhu tính 10 phần, chí tôn thánh khí đều khó mà chặt đứt. Mắt thấy là phải bị từng sợi tóc bao phủ, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, may mà ngừng lại, đảo ngược Không Lý Tàng Hải phóng đi. Không Lý Tàng Hải lạnh buốt cười một tiếng, biết được Trương Nhược Trần trên người có Phật văn khó lường, đương nhiên sẽ không để hắn cận thân. Trong miệng hắn, một hơi thổi mạnh ra ngoài, hóa thành kình mãnh không gì sánh được gió lốc. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực thôi động Mặc Dương thần phù. Xoẹt xoẹt. Trên thần phù, từng đạo thần cấp phù đạo minh văn nổi lên, lập tức bộc phát ra nóng rực đến cực điểm nhiệt độ, hóa thành một vòng mặt trời màu đen, đón gió lốc, hướng Không Lý Tàng Hải va đập tới. Từng cây tóc chân thần màu trắng, bị thần phù lực lượng nhóm lửa. Không Lý Tàng Hải cảm nhận được thần phù lực lượng cường đại, đập vào mặt, làn da phỏng, tóc thiêu đốt, vội vàng hướng về sau bay ngược, không dám đón đỡ. Hắn hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong, thể nội thương thế rất nặng, 10 thành chiến lực sợ là chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.